Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiếu Dạ tỉnh lại trong khoảnh khắc mơ hồ, thân thể đắm chìm trong tấm nệm mềm mại, êm ái khó tả. Bên ngoài cửa, tiếng đàn sáo du dương vẳng tới, khúc nhạc mê hoặc tựa chim oanh thánh thót, giọng ca nữ từ ngọt ngào, uyển chuyển như suối chảy, quay đầu phồn hoa như mộng miều. Cuối đời một đường phó kinh đào, loại phúc đến phúc như thế báo, thẹn ta lúc trước tặng mộc đào. Ánh mắt y dần định thần, nhìn quanh căn phòng, hương son phấn thoảng nhẹ, màn giường đỏ thẫm thêu chỉ vàng lấp lánh, hình đôi uyên ương quấn quýt. Tấm chăn màu đào mềm mại, hơi ấm cùng mùi hương nồng đậm vẫn còn vương vấn. Chợt nhớ lại cảnh mình ngất đi trước đó, thân thể y bỗng căng lên, khóe miệng khẽ nhếch. Quần áo trên người đã được thay, chất vải mềm mịn, sạch sẽ thơm tho, không vương chút mồ hôi nào. Y lặng lẽ rời giường, quan sát tỉ mỉ từng góc phòng. Cách bài trí nơi này không giống lầu xanh tầm thường, mà tựa hồ là phòng khuê các của tiểu thư danh giá. Nhưng đột nhiên, ánh mắt y dừng lại trước một chiếc tráp gỗ. Một hộp dài bọc vải đen quen thuộc, chính là vật mà tên hắc y nhân kỳ dị kia đeo sau lưng ngày ấy. Y bước tới, tay nhẹ nhàng vuốt lên lớp gấm đen mượt mà. Trên mặt vải, một ký hiệu nhỏ được thêu tinh xảo, nhưng dù sờ kỹ thế nào, y cũng không nhận ra đó là hình gì. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ, một thiếu nữ dáng người thon thả bước vào, tóc buộc đơn giản, gương mặt trẻ trung tươi tắn. Vừa thấy hắn, nàng ta reo lên. "A, người tỉnh rồi à?" Giang Chiếu Dạ hỏi. "Xin hỏi cô nương, đây là nơi nào?" Cô gái nhíu mũi. "Ta không phải cô nương đâu, ta tên Lâm Lăng. Người muốn tìm cô nương thì phải đợi người khác." Giang Chiếu Dạ ngẩn ra, đành hỏi tiếp. "Vậy đây là đâu? Tại sao ta lại ở chỗ này?" Lâm Lăng mỉm cười, giọng đầy ý nhạo. "Ủng Thúy lâu đấy, thanh lâu lớn nhất Minh Nguyệt Thành. Người ngủ ở đây cả đêm, giờ lại giả vờ không biết sao." Nói xong, nàng che miệng cười khẽ, ánh mắt đầy trêu ghẹo. Giang Chiếu Dạ trầm mặc, y hồi tưởng lại đêm qua, sau khi rời ngõ nhỏ, chuyện gì đã xảy ra. Hình như, y đã gặp ai đó, còn ôm chặt lấy người ta. Xuân Dược quả nhiên hại người, y thầm nghĩ, may mà không phải con gái nhà lành. Nhưng dù là kỹ nữ, y cũng nên có trách nhiệm. Y hỏi, "Ta không nhớ rõ chuyện đêm qua, ai đã đưa ta về đây?" Đồng thời, trong lòng nghi hoặc, nếu đây là phòng kỹ nữ, sao lại có chiếc tráp này? Lâm Lăng đáp, "Đây là phòng của Lục Hầu cô nương, nhưng ta chưa thấy mặt nàng." "Đợi chút, ta ra ngoài hỏi giúp người." Nói rồi, nàng nhanh chóng đóng cửa rời đi. Tiếng đàn bên ngoài cũng im bặt, có lẽ Lục Hầu sắp tới. Chẳng bao lâu, cửa phòng lại mở. Giang Chiếu Dạ quay người. "Lục Hầu cô nương," rồi đứng chết lặng. Không phải kỹ nữ, là tên hắc y nhân kia. Hắn ta buộc tóc cao gọn gàng, dáng người thẳng thớm, khí chất lạnh lùng. Gương mặt tuấn tú với đôi lông mày sắc như kiếm, khóe mắt hơi cong, sống mũi cao thẳng tắp. Nhưng đôi mắt đen thăm thẳm ẩn chứa tia hồng quang kỳ dị, toát lên vẻ tà khí khó lường. Và giống lần trước, dù ngũ quan hoàn hảo, khuôn mặt hắn như phủ lớp sương mờ, khiến người ta khó nhớ rõ. Trên mặt hắn, chắc chắn có huyền cơ. Giang Chiếu Dạ nhíu mày. "Các hạ là..." Hắc y nhân khép cửa, cười nhạt. "Sao, không phải cô nương, thất vọng lắm à?" Giang Chiếu Dạ im lặng. Nếu đêm qua y ôm chính là người này, nếu đêm qua y được người này cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nhân bước tới trước, lợi dụng thân hình cao giáo, hắn nhìn xuống từ trên cao, tay vỗ nhẹ lên vai Giang Chiếu Dạ. Cử chỉ này làm ra vẻ thân mật, như thể hai người đã quen biết từ lâu. Giọng hắn pha chút bất mãn. "Ngươi có ý gì vậy? Ta đã cứu ngươi, nhưng chỉ vì ta không phải mỹ nhân, ngươi liền đối xử với ta thế này?" Giang Chiếu Dạ thản nhiên. "Nếu không phải ân nhân cứu mạng, ta cũng chưa chết." Hắc y nhân khóe mắt cong lên, nụ cười đầy ý vị, nhưng giọng lại ủy khuất. "Nhưng tối qua ngươi đối xử với ta như thế, chẳng lẽ ngươi không nên chịu trách nhiệm sao?" Giang Chiếu Dạ dừng tay rót nước, khẽ nhíu mày. "Ngươi nói trước đi, ta đã làm gì?" Hắc y nhân buông lòng người, thong thả ngồi xuống ghế, giọng đầy hứng thú. "Dù sao, cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Ta cả đêm bị ngươi làm phiền, còn vì ngươi mà mất một bảo vật quý giá. Việc này, ngươi phải đền." Giang Chiếu Dạ nhấp một ngụm trà, đưa chén lên mũi ngửi nhẹ, rồi khẽ gật. Tương Kiến Hoan chỉ có thể giải bằng ô huyết đằng, mà ô huyết đằng gặp nước sẽ tỏa mùi hôi nồng. Trong chén này có vị ô huyết đằng là ngươi đã giúp ta giải độc. Hắc Y Nhân vỗ tay cười. Phải không? Vậy bây giờ ngươi còn nợ ta tiền thuốc. Giang Chiếu Dạ trầm mặc một lát, đặt chén xuống. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Hắc Y Nhân liếc nhìn bầu trời vừa hừng sáng, khẽ cười rồi nghiêng người tới gần. Đổi chủ đề làm gì? Ngươi định trốn nợ? Giang Chiếu Dạ hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Chỉ sợ thứ ngươi muốn không phải là tiền. Hắc Y Nhân cười khẽ, giọng thong thả. Sao ngươi biết? Biết đâu ta lại thích tiền? Giang Chiếu Dạ thản nhiên. Vậy ta cũng không có. Hắc Y Nhân sửng sốt, rồi bật cười ha ha. Không có thì trả từ từ. Ta đâu phải kẻ không thông tình lý, phải không? Giang Chiếu Dạ, ừ, một tiếng, miễn là ngươi chịu chờ. Hắc Y Nhân nheo mắt, nhưng phải tính lãi. Giang Chiếu Dạ không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn. Diệp Hàn Anh cũng chăm chú nhìn lại, một lúc sau mới hỏi. Ngươi đang nghĩ gì? Giang Chiếu Dạ thở dài. Tương Kiến Hoan, ta đang nghĩ, tối qua ta đã nhầm ngươi là ai? Ánh hồng quang trong mắt Diệp Hàn Anh lóe lên. Ngươi không biết, không, muốn ta nói cho ngươi cũng được. Thêm tiền, Giang Chiếu Dạ liếc hắn một cái, quay người thở dài. Gian thương, này, Diệp Hàn Anh gọi lại. Ngươi đi đâu? Tìm người. Diệp Hàn Anh chớp mắt. Tìm ai? Hắn chợt giật mình, thầm kêu xui bây giờ mới nhớ ra cô nương kia vẫn còn bị trói trên nóc nhà. Vội vàng đuổi theo, tìm người à? Việc này ta giỏi lắm. Ngươi nói xem là ai, ta đảm bảo tìm về cho ngươi. Đồng Lê vẫn còn trên nóc nhà. Đêm qua gió lớn, nàng đứng chỗ cao, bị gió lạnh thổi suốt đêm, nửa người đã tê cứng. Đáng tiếc Giang Chiếu Dạ lúc ấy bất tỉnh, còn tên Hắc Y Nhân kỳ quái kia cũng chẳng có ý định quay lại. Không biết hắn đã đưa Giang Chiếu Dạ đi đâu. Đồng Lê hai tay đã tê dại, chỉ mong sớm thoát khỏi dây trói để cử động. Đêm khuya ngõ vắng, chẳng ai phát hiện nàng. May sao, trời đã dần sáng. Vương Đại Nương là người đầu tiên mở cửa trong ngõ. Nhà bà đối diện nóc nhà, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy ngay một cô nương đang đứng đó. Ánh mắt đầy van vỉ, như sắp khóc tới nơi. Nhưng sáng sớm bận rộn, bà vừa vo gạo, nấu nước, cho chó ăn. Tối mắt tối mũi, mãi đến khi xách thùng ra mốc nước giặt đồ, bà mới ngẩng lên và chợt nhìn thấy cô nương trên nóc nhà đối diện đang nhìn mình đầy tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Nương giật mình, chiếc thùng nước trong tay suýt rơi xuống giếng. Trời ơi, sáng sớm tinh mơ, trên nóc nhà sao lại có tiểu cô nương? Bà ta sợ đến mức tái mặt, nghĩ thầm không biết có phải yêu quái gì không? Vội vàng lao tay vào tạp dề, định chạy đi gọi người. Nhưng vừa chớp mắt, một bóng đen thoáng hiện, cô nương trên nóc nhà đã biến mất không dấu vết. Vương Đại Nương trố mắt nhìn lên mái nhà trống trơn, tự an ủi. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Trên nóc nhà làm gì có người? Trong ngõ hẻm vắng, Diệp Hàn Anh bế Đông Lê, cô nương này đã cứng đờ vì lạnh đến góc khuất nhất, rồi đặt nàng xuống. Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, giọng đầy hối lỗi. Xin lỗi tiểu muội, tối qua ta lỡ quên mất ngươi. Hôm qua còn gọi tiểu cô nương, hôm nay đã đổi thành muội muội, thân mật. Tối qua Đông Lê tận mắt thấy hắn hạ gục Giang Chiếu Dạ rồi mang đi, giờ thấy hắn quay lại, trong lòng đầy nghi hoặc. Diệp Hàn Anh nở nụ cười ôn hòa, giọng nhẹ nhàng dỗ dành. Ngươi sợ gì, ta đâu phải yêu quái ăn thịt người. Giờ ta giải trừ thuật cấm ngôn cho ngươi, nhưng ngươi đừng hét được không? Đông Lê do dự gật đầu. Diệp Hàn Anh vừa phất tay giải phép, nàng đã mở to miệng định kêu cứu. Hắn vội bịt miệng nàng lại. Hừ, nói không nghe lời, lừa người không phải thói quen tốt đâu. Đồng Lê trợn mắt giận dữ, bất chấp lời hắn. Diệp Hàn Anh thở dài, muốn ta buông ra à? Được thôi, nhưng trước hết nghe ta nói đã. Ngươi phải nhớ kỹ, tối qua ta không bắt ngươi, ngươi cũng chẳng thấy gì cả. Hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt, và ta cứu ngươi khỏi bọn buôn người. Rõ chưa? Ánh mắt Đồng Lê lóe lên vẻ nghi ngờ. Diệp Hàn Anh nheo mắt, nếu không nghe lời, ta sẽ để ngươi ở đây thêm một đêm nữa. Nàng vội gật đầu, nhưng khi hắn buông tay, Đông Lê lập tức hỏi dồn. Ngươi là ai? Có phải ngươi hại tiên trưởng ca ca không? Diệp Hàn Anh bật cười thầm. Lại thêm một đứa, tiên trưởng ca ca, nữa. Sao ta gặp toàn đệ muội khó bảo thế này? Hắn bỗng trầm giọng, ta đã giết hắn rồi. Người hôm qua do dự không vào phòng, chắc cũng không thân với y lắm. Chết cũng chẳng sao, Đông Lê mặt trắng bệch. Người nói dối, tiên trưởng ca ca, y không dễ chết thế đâu. Diệp Hàn Anh giả vờ thở dài. Ừ thì y vẫn chưa chết. Hiện giờ y đang ở nơi sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, kẻ hầu người hả? Người muốn đi gặp y không? Giọng điệu ma mị khiến Đông Lê nghĩ ngay đến. Âm phủ, người chết đương nhiên, sung sướng, vì đồ cúng toàn là vàng mã. Nghĩ đến vị tiên trưởng ca ca tốt bụng bị hại, nàng bỗng òa khóc, tay chân đập loạn xạ vào Diệp Hàn Anh. Trả lại tiên trưởng ca ca cho ta. Trả lại đây, Diệp Hàn Anh đau đầu ôm trán, ghì chặt thiếu nữ. Đừng khóc nữa, y chưa chết, nhưng nếu ngươi không ngoan, ta sẽ giết y thật. Đông Lê nức nở, thật, thật không, hiện tại thì chưa, hắn nheo mắt dọa dẫm. Nhưng nếu ngươi không nghe lời, y sẽ chết ngay lập tức. Thiếu nữ gật đầu lia lịa, nước mắt lưng tròng. Vâng, ta sẽ không nói gì cả, xin đừng giết tiên trưởng ca ca. Lời tác giả, một phần trích từ kinh kịch, Khóa Khẩy Lân, Cách Chương.